Chương 935, Mưu đồ bí cảnh. Chương 935, Mưu đồ bí cảnh. Tạ Thanh Niên hé miệng cười cười, bộ dáng 10 phần đoan trang, thế nhưng nói ra lại làm cho Lục Vũ xấu hổ không dùng, cũng không phải là, phu quân tựa hồ đã quên trong nhà còn có đẹp thiếp, cả ngày bên ngoài lưu luyến quên về, chỉ làm cho chúng ta một mình trong phòng, ta đều muốn phu quân có phải hay không tại ở phương diện khác xảy ra vấn đề gì, còn muốn lấy an ủi hắn một chút đó. Lục Vũ bị Tạ Thanh Niên điều loại nhỏ khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, cắn răng hơi phiền. Muốn nói, hai người các ngươi, chẳng lẽ muốn vi phu hiện tại liền chứng minh cho các ngươi nhìn sao? Tử Yên cùng Tần Nhan Chân thấy được Lục Vũ thẹn quá hóa giận bộ dáng, đều là cười khanh khách, lại không có chút nào sợ hai bộ dáng. Đều là trên trăm năm lão phu lão thê, chăn lớn cũng trải qua, ngược lại không giống thiếu nữ thì như vậy thẹn thùng. Hơn nữa Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược mấy cái nha đầu đang bể bộn lấy tại dược viên trong bốn phía du lịch, căn bản không có chú ý bên này. Tinh cầu này thật sự là quá quang đại. Như muốn phát triển còn không biết phải đợi tới khi nào. Tần Nhan Chân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cảm khái địa nói một câu. Cũng không phải là, tinh cầu này so với tam tài đại thế giới bốn khỏa tinh cầu thêm vào còn lớn hơn, không có cái 10 tỷ nhân khẩu, muốn khai phát xuất ra, cũng không biết muốn bao nhiêu năm đó. Lục Vũ lại lắc lắc đầu nói, đâu cờ nở nhiều người như vậy, huống hồ quan trọng nhất là, ta cũng không muốn đem nơi này hoàn toàn khai phát xuất ra. Rốt cuộc viên tinh cầu này hình thành mới không có vài ngày, còn cần nhiều thời gian hơn tới thanh nén, vẫn chưa tới chân chính cờ N khai thác thời điểm. Thậm chí vì có thể gia tăng nơi này nội tình, ta còn ý định ra ngoài nhiều đi tìm kiếm một ít thiên địa linh vật tới phong phú nơi này. Mặt khác nơi này đem với tư cách là Lục ra một cái thí luyện chi địa, như vậy ta cũng phải làm cho một ít như dạng bí cảnh ca cờ loa ý địa phương mới tốt, nếu không liền hiển lộ quá mức đơn sơ. Lâm Giao tức giận địa trợn mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, chính mình phu quân gia tâm thật đúng là không nhỏ. Bí cảnh là tốt như vậy lấy được sao? Toàn bộ Bách Tinh Hải bí cảnh rất nhiều, không nói đã phát hiện, chính là không có phát hiện bí cảnh, tại trong điển tịch có ghi lại không có một vạn cũng có 8000. Thế nhưng là nếu là bí cảnh, vậy nhất định là vô cùng bí ẩn, là cực kỳ khó có thể phát hiện, thậm chí trong đó còn ẩn chứa đủ loại nguy hiểm, cũng không phải ngươi muốn liền có. Bách Tinh Hải cùng chư thiên ngoại giới khác nhau lớn nhất là, Bách Tinh Hải là vô số vạn năm lúc trước thần ma đại chiến về sau đánh nát vô tận đại lục bộ phận mảnh vỡ hình thành. Dù cho những cái này mảnh vỡ so sánh nguyên bản vô tận thiên lục mà nói cực kỳ nhỏ bé, có thể vậy cũng chỉ là đối với vô tận thiên lục mà nói. Dù cho hiện nay phóng tới chư thiên vạn giới, luận và quy mô lớn nhỏ hoặc là có rất nhiều không bằng, nhưng nếu luận và ẩn chứa các loại bí ẩn cùng nội tình, tuyệt đối là tại chư thiên vạn giới bên trong số 1. Nếu như Bách Tinh Hải không phải là bị phong ấn, chư thiên vạn giới bên trong không biết có bao nhiêu người hội liều lĩnh xâm nhập đến nơi đây tìm kiếm các loại bí ẩn, tìm kiếm các loại cơ hội. Nay còn chỉ là vô số vạn năm lúc trước thần ma đại chiến lưu lại nội tình. Mà từ thần ma đại chiến, có điển tịch ghi lại kia vô tận trong năm tháng, Bách Tinh Hải không biết ra ít nhiều đỉnh cấp đại năng cùng thiên tiêu, để lại vô số truyền thuyết cùng đỉnh cấp truyền thừa, vô luận là loại nào lấy ra đi đều có thể khiến cho dị thường huyết vũ tinh phong. Tuy hiện tại xem ra, Bách Tinh Hải hiện giờ tu sĩ thực lực rất thấp, có thể kia chỉ là hậu nhân không tranh khí, cũng không phải các tiền bối không cho lực. Kỳ thật vô luận là Lâm Giao hay là Tạ Thanh Nghiên, những cái này truyền thừa đã lâu gia tộc đều là biết, gia tộc bọn họ lấy được truyền thừa nếu là phóng tới chư thiên vạn giới bên trong, đó cũng là vô cùng cực hạn truyền thừa, chỉ bất quá cũng không có người tu luyện tới thiên chi cảnh phía trên, cho nên hiển lộ nội tình chưa đủ. Trên thực tế, tuyệt đại đa số truyền thừa đã lâu trong gia tộc, đều có càng cao truyền thừa tu luyện phương pháp, thế nhưng là đừng nói thiên chi cảnh, liền quy chân cảnh, thông thiên cảnh đều không có bao nhiêu người có thể có được, cho nên kia càng cao truyền thừa cũng theo thời gian trôi qua dần dần chôn vùi tại rất nhiều hậu bối trong trí nhớ. Cũng chỉ có đợi trong gia tộc xuất hiện thông thiên cảnh cường giả, mới có thể bởi vì truy cầu càng cao lực lượng càng mạnh, nghiên cứu kỹ điển tịch, phát hiện cũng tìm đến từng người thế lực chất chứa những cái kia càng cao truyền thừa. Rốt cuộc đến thiên chi cảnh tầng thứ, truyền thừa đã không phải là dựa vào phổ thông ngọc giản ca cờ loa y đồ vật có thể chịu tải rồi. Đó là dính đến pháp tắc quy tắc, thiên địa đại đạo thế giới, muốn chịu tải ghi lại những cái này chí cường lực lượng đồ vật, vốn là cực kỳ thưa thớt. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói mỗi một kiện đều là trí bảo bên trong trí bảo, cực nhỏ sẽ xuất hiện tại thế nhân trong mắt, không được thực lực nhất định cùng địa vị, căn bản tiếp xúc không được. Lâm Giao cũng là bởi vì tu vi đạt đến quy chân cảnh, ngẫu nhiên đọc qua trong gia tộc điển tịch mới biết một chút. Bất quá mặc dù biết, muốn tìm được trong gia tộc che giấu truyền thừa lúc này cũng là không có đầu mối, những cái này truyền thừa đều là cứ thế bảo hình thức tới chịu tải, không chiếm được tán thành, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cho dù là gia tộc bị diệt môn không có sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Bất quá Lục gia cũng không có lấy truyền thừa, So sánh Lâm gia Tạ gia bực này truyền thừa trên vạn năm gia tộc, Lục gia liền thuộc về dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cao ý loa ý kia, dựa vào lấy được không tệ công pháp, cùng hậu bối nỗ lực, dần dần đã trở thành thiên đô bảy đại thế giới một trong. Chính là như vậy, còn kém điểm bị người lách vào hạ xuống, chính là bởi vì gia tộc truyền thừa công pháp có không trọn vẹn dẫn dắt lên, cùng Lâm gia Tạ gia không thể so sánh nổi. Nhưng lúc này, Lục Vũ có Huyền Châu thế giới này, tương lai đạt được một phần trí cao truyền thừa khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Những bí cảnh đó, cấm địa ca cờ loa y địa phương, phần lớn đều che giấu này dạng truyền thừa, có thể là như vậy truyền thừa đạt được một phần cũng đủ để cho gia tộc quật khởi, truyền thừa không dứt, Lục Vũ vậy mà tâm đại muốn làm ra rất nhiều bí cảnh truyền thừa vội tới gia tộc. Chẳng phải biết hiện nay Bách Tinh Hải rất nhiều bí cảnh cấm địa ca cờ loa y địa phương, mỗi lần mở ra đều là mấy chục trên trăm tông môn gia tộc thế lực tụ tập, muốn nuốt một mình căn bản chính là chuyện không thể nào. Coi như là tối cường hoạch tâm cựu tinh, cũng không có kia cái tông môn dám nói cái nào đó bí cảnh liền là hắn tự mình một người. Mỗi lần mở ra thời điểm, đó cũng là cờ ở nhiều cái thế lực lớn liên hợp, ngăn cản cái khác lòng mang ngấp nghẽ thế lực, như vậy mới có thể để cho nhà mình hậu bối đệ tử đạt được càng nhiều chỗ tốt cùng lợi ích. Muốn một cái thế lực độc chiếm, nó độ khó tuyệt đối là khó khăn vô cùng, thậm chí một cái không tốt lại càng là sẽ đưa tới tai họa bất ngờ. Cho nên, lúc này nghe xong lời của Lục Vũ, Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên liếc nhau, đành phải mở miệng cho Lục Vũ giải thích một phen. Cho nên nói, phu quân nếu là muốn độc chiếm tài nguyên, vô cùng có khả năng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, được không bù mất. Lục Vũ ngẩn người, điểm này hắn xác thực không bằng Lâm Giao cùng Tạ Thanh Nghiên biết nhiều, nhưng không nghĩ tới Bách Tinh Hải còn có hạn chế như thế. Khẽ cho mày, hỏi, chẳng lẽ lại không có tượng người nhưng phát hiện một chỗ bí cảnh, sau đó tại bất kỳ người cũng không có phát hiện thời điểm đem che giấu, trở thành tự mình một người bí mật. Tạ Thanh Nghiên đôi mắt đẹp mỉm cười, nhẹ nhàng vê lên một khỏa linh quả để vào trong cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nhấm ướt. Thế nhưng là nghe đến đó, như cũng nhịn không được sặc một cái, hơi sẳng giọng, phu quân như thế nào như thế hồ đồ, những bí cảnh đó cấm địa, đều là đại năng vẫn lạc về sau lưu lại địa phương. Cho dù là giữa đường đột tử, thế nhưng bọn họ sau khi chết oán khí cùng tu vi pháp lực kinh lịch vô số tuế nguyệt, tự nhiên mà vậy đều biết hình thành lớn lao linh tính, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ chính mình bảo tàng tài phú. Một khi có người mở ra, tất nhiên sẽ khiến cự chấn động lớn, căn bản vô pháp che giấu. Đây còn là phổ thông đại năng bí cảnh mở ra, nếu là thượng cổ thần ma bí cảnh, một khi mở ra, toàn bộ Bách Tinh Hải cũng có thể thông qua đặc thù pháp bảo cảm ứng được, căn bản sẽ không làm cho người ta độc chiếm cơ hội. Đã vậy còn quá phiền toái, Lục Vũ lần trước tiến nhập trộm tôn bí cảnh, cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt địa phương, thế nhưng cuối cùng, kia bí cảnh cũng là bị toàn bộ thiên đô thậm chí người của ma vực chia cắt, không có kia một nhà có thể độc chiếm. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có phát hiện đặc biệt gì có thể khiến cho người khác chú ý địa phương, nhưng cuối cùng vẫn còn gần như bên trong đầy thế đều biết. Lục Vũ lắc đầu nói, những cái này trước mặc kệ, dù sao sự do người làm, thật sự không được, vậy đánh không lại lại nói cái khác. Lâm Giao các nàng cũng biết Lục Vũ một khi quyết định sự tình, nhất định là không có bất kỳ người nào có thể cải biến, liền cũng không nói thêm lời. Tạ Thanh Nghiên bỗng nhiên nói, phu quân, nếu là ngươi nơi này tương lai thật có thể đủ làm ra mấy cái bí cảnh, vậy cũng bằng không cho ta tạ ra mấy cái danh ngạch so sánh Lục Vũ đến cùng có thể hay không đạt được những bí cảnh đó. Tạ Thanh Nghiên càng tin tưởng Lục Vũ năng lực, dù cho đoạt không được bí cảnh, hắn cũng có thể chính mình xây dựng một cái. Mà Lục Vũ kiến tạo bí cảnh, bên trong ẩn chứa bảo vật, vô luận là số lượng hay là chất lượng, vậy khẳng định đều là cao cấp nhất. Tạ gia những năm nay phát triển cũng không tệ, nhưng là chỉ là không sai mà thôi, cùng Lục gia so sánh đã hoàn toàn không hề trên một tầng thứ. Bất quá bây giờ Tạ gia cũng ở mưu cầu càng lớn phát triển, một phương diện nỗ lực bồi dưỡng hậu bối đệ tử, một phương diện cũng ở thăm dò tinh không, tích lũy thực lực, dù cho không thể như Lục gia trong tinh không độc chiếm một phương thiên địa, nhưng nếu là cùng Lâm gia liên hợp, lấy hai nhà thực lực, trong tinh không chiếm giữ một khối địa phương, cũng không phải đặc biệt gì khó khăn địa phương. Nếu là chỗ kia cự ly tam tài đại thế giới không xa, còn có thể có được Lục gia tương trợ, lấy tam gia quan hệ trong đó, tại không có so với giữa bọn họ càng kiên cố liên minh quan hệ, nghĩ đến coi như là Lục gia đối với cái này cũng là vui cười thấy nó thành. Nếu là, những năm nay tuy Tạ Thanh Nghiên vẫn luôn đang cố gắng tiềm tu, lại cũng không có đã đoạn cùng gia tộc. Thế nhưng là một cái trong gia tộc muốn xuất một cái như Lục Vũ như vậy nghịch thiên cường giả, thực sự quá khó khăn. Hy vọng cũng cực kỳ mu mi tờ, duy chỉ có thể làm chính là tăng lớn đối với tộc nhân bồi dưỡng, lấy khổng lồ số đếm tới thai nghén càng nhiều tinh anh đệ tử. Điểm này không chỉ là Tạ gia, hiện tại thiên đô còn dư lại lục đại thế gia cùng thiên tôn điện đều là như vậy ý nghĩ. Chỉ bất quá thiên tôn điện bởi vì có thiên tôn tọa chấn, ý nghĩ càng cấp tiến một ít, nhưng đồng thời độ khó cũng càng cao. Ngược lại là mấy đại thế gia, trong đó cùng Lục gia quan hệ mật thiết nhất Lâm gia cùng Tạ gia đều là tại mưu cầu cùng Lục gia liên hợp, cũng tại tam tài đại thế giới mở ra một phần độc lập cơ nghiệp, triệt để nhờ cậy đối với Thiên Tôn Điện ỷ lại. Thế nhưng là vô luận là bên nào, đều cần đại lượng tài nguyên cùng tài phú. Mà trong đó nhất là bồi dưỡng đệ tử gian nan nhất, cho nên lúc này Tạ Thanh Nghiên thấy Lục Vũ muốn xây dựng bí cảnh, lúc này mới mở miệng thăm dò. Đương nhiên, theo như lời nàng danh ngạch hiển nhiên cũng sẽ không rất nhiều, sở dĩ như vậy chỉ là muốn thông qua bí cảnh để cho Tạ gia hậu bối đệ tử phát triển nhanh hơn tốt hơn mà thôi.